Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong, chương 124, chúng ta có thể ký kết 8 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh hắn, có thể là do 5 người Tạ Đại Hải đã kiềm chế đến cực hạn, tất cả đều nhảy dựng lên, giơ quả đấm lên đánh về hướng Tống Thế Ân. Lốp bốp một trận, Tống Thế Ân bị đánh kêu thảm không thôi, nhưng hiện trường lại không ai dám đi lên ngăn cản. Nhìn về sau ông còn dám đào góc tường của trường ca hay không? Tạ Đại Hải lại đạp một chân trên người Tống Thế Ân, sau đó nhìn về phía Tống Thanh Ca, khom người, cười rạng rỡ. Tống Tổng, trước đó là chúng tôi sai, hiện tại xin ngài cho chúng tôi một cơ hội. Công ty thiết bị y tế Tân Phong chúng tôi nguyện ý ký 2 năm với công ty trường ca, hợp đồng hợp tác 4 năm. Tống Tổng, thực phẩm Hải Phàm nguyện ý ký kết hợp đồng 5 năm với quý công ty. Bành Vạn Lý nói theo, chúng ta có thể ký kết 8 năm. Chúng ta 10 năm, 5 người tranh nhau chen lấn tỏ thái độ, sợ Tống Thanh Ca từ chối. Mà lúc này Tống Thanh Ca đã cảm thấy mơ hồ, cô sững sờ nửa ngày không nói gì. Các vị lão tổng, tôi muốn biết nguyên nhân. Tống Thanh Ca nói, Tạ Đại Hải và 4 người liếc nhau một cái, trong mắt xoay lòng vòng. Là như vậy, Tống Tổng, trải qua điều tra, chúng ta phát hiện mặc dù công ty trường ca chỉ mới thành lập, nhưng có tiềm lực to lớn. 5 công ty chúng tôi đều muốn hợp tác với trường ca. Đúng, chính là như vậy. Không sai. Tạ Đại Hải nhìn thấy Tống Thanh Ca còn đang do dự thì gấp đến ứa ra mồ hôi. Tống Tổng, tuyệt đối đừng từ chối chúng tôi. Chúng tôi thật sự xem trọng tiềm năng của trường ca. Cầu xin ngài, mặc dù Tống Thanh Ca cảm thấy lý do này có chút gượng ép, nhưng có vẻ không còn nguyên nhân nào khác có thể giải thích. Vậy được rồi, nghe Tống Thanh Ca đồng ý. 5 người Tạ Đại Hải đều thở phào nhẹ nhõm. Tống Tổng, vậy chúng ta ký kết bây giờ đi. Tống Thế Ân đã chuẩn bị nghi thức ký kết luôn còn gì. Tạ Đại Hải nói với Tống Thanh Ca. Lúc này Tống Thế Ân bò dậy từ dưới đất, tức đến sắp hộc máu. Còn mẹ nó ông đây vất vả vài ngày, sao lại thành phông nền cho các người. Cách chương.